Siêu cấp chế tạo thương. Tác giả: Xỏa Tử Tứ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 45. Chương 45: Cửa máy bỏ túi. Converter Dung Kiều cầu phiếu, hô. Rốt cuộc đại công cáo thành. Lý Trí ngồi ở trên sàn nhà, thở dài một cái, nhìn mình kiệt tác, có chút mê mẫn. Cái gì đó, xấu xí là xấu xí điểm. Đây không phải là không quen tay sao? Một lần sinh hai hồi thục, lần đầu tiên làm có thể làm được cái bộ dáng này. Hắn cảm thấy cũng đã rất tốt. Một cánh kim loại cửa chống trộm, nghiêng dựa vào trên tường. Cửa chống trộm trên dưới nối liền bốn sợi dây. Trên tường, trên đất, xuyến liên trước các loại điện tử phối hợp kiện. Dựa theo trong đầu, bản vẽ, ở trên nói, nên làm như vậy. Chỉ cần lại đem, bỏ túi tinh tế hạch, thả vào vị trí. Mở diện, coi như là thành, đinh, lấy ra, tinh tế hạch. Là hoặc hay không? Lý Trí cắn răng, dạ. Một quả móng tay nắp lớn nhỏ nhũ bạch sắc thạch đầu xuất hiện ở Lý Trí trong lòng bàn tay. Như thế nào? Hắn không biết, hình như là vô căn cứ nhiều hơn, hoặc như là bị một cái tay vô hình. Tới đây, thả vào phía trên, tinh tế hạch, bề ngoài cùng ngọc thạch rất giống, nhưng là ngọc thạch sẽ không sáng lên, mà tinh tế hạch bề ngoài thì tản ra một loại nhàn nhạt màu sữa huỳnh quang. Thông qua tinh vân Y9 trí tuệ và năng lực công xưởng, Lý Trí hiểu được. Tinh tế hạch là một loại năng lượng thể, muốn mở ra không gian lối đi, phải sử dụng tinh tế hạch, trừ cửa máy bỏ túi, ở trên cần tinh tế hạch trở ra. Lớn vì sao lâu đài, vì sao phi thuyền, tinh tế chiến hạm đợi một chút những thứ này hạng nặng siêu cấp vũ khí ở trên. Đều có thể dùng tinh tế hạch thành tựu nhiên liệu. Tinh tế hạch là một loại năng lượng hao phí phẩm. Giống vậy, tinh tế hạch đặc biệt thưa thớt, trừ vì sao truyền tống, tỉ như cửa máy bỏ túi, như vậy dụng cụ trở ra. Rất ít có người không tiếc đem nó làm phổ thông nhiên liệu hao phí hết. Lý Trí trong tay viên này, tinh tế hạch, mặc dù chỉ là bỏ túi cấp, nhưng là nơi hàm hữu năng lượng, đủ hắn một người sử dụng cửa máy bỏ túi 1000 lần. Cửa máy bỏ túi cũng có thể dùng đơn độc, điện, làm nhiên liệu. Nhưng là mỗi truyền tống một lần, cần phải hao phí điện lực 300 triệu kW. Bảo bối, viên này bỏ túi cấp, tinh tế hạch, cũng coi là Lý Trí về tiền bạc bây giờ quý báu nhất vật phẩm. Công xưởng cùng cá viên vui vẻ cùng nó cũng không có biện pháp so. Tiếp thông nguồn điện, power supply, là con lừa là ngựa kéo ra ngoài lưu lưu mới biết. Bận làm việc hơn nửa đêm, bên ngoài trời cũng sắp sáng, đem bỏ túi, tinh tế hạch, thả như kẹp tử bên trong sau đó. Liên tiếp điện, năm chỉ thị đèn đầy đủ đều biến thành màu xanh lá cây. Cái này cũng đại biểu Lý Trí bính trang máy này, cửa máy bỏ túi, thành công. Có thể sử dụng, đứng ở kim loại cửa chống trộm trước mặt, Lý Trí dừng bước không tiến lên. Trong lòng có chút thấp thỏm, mở ra cánh cửa này, bước vào đi thì không phải là trên trái đất. Đã qua dễ dàng, vạn nhất đặc mã muốn không về được có thể làm thế nào à? Bên này chuyện mình nghiệp vừa mới nổi lên bước không nói. Đồng tiểu nhu vậy yêu nữ, mình còn không có thường trước vị đây, liền đi như vậy, có lòng không cam lòng à? Có thể muốn không đi qua đi, trong lòng ngứa hơn hoảng. Đây chính là vì sao truyền tống ra cửa, chính là một cái thế giới khác. Đổi ai, ai không hiếu kỳ muốn đi xem mà. Đã qua, không đi. Một hồi tâm phiền ý loạn, Lý Trí hít sâu một hơi, đi tới đem nguồn điện, power supply, đầu cắm cho rút xuống. Cửa máy bỏ túi, dừng lại vận hành. Đem viên kia bỏ túi tinh tế hạch khu đi ra, bỏ vào trong tủ sắt khóa kỹ. Xoay người trở về phòng ngủ, nằm ở trên giường nhắm mắt lại, trong đầu vẫn còn ở suy nghĩ bậy bạ. Cùng lại mở mắt lúc này đã giữa trưa ngày thứ hai.